Tu La Vũ Thần, chương 1467, thu phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, mắt thấy, Nhiếp Oản Nhi địa cấm bát long thủ, từng chiêu đánh chúng, Tô Mỹ bọn người sợ hãi. Nhất là Tô Mỹ, vừa sợ vừa giận, chỉ là trong chớp nhoáng này, nước mắt của nàng liền bừng lên, đồng thời xông về kết giới, tràn ngập sát khí nàng, muốn vì Sở Phong báo thù. Phốc, nhưng vào lúc này, kia Nhiếp Oản Nhi chợt một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra, nửa quỳ tại Sở Phong trước mặt. Tỷ tỷ, nhìn thấy tình cảnh này, lúc trước còn vẻ mặt đắc ý Nhiếp Tích Nhi, nhất thời liền bối rối, lập tức chạy tới Nhiếp Oản Nhi phụ cận, đỡ lên tỷ tỷ của nàng. Mà nàng này một nâng, càng là khuôn mặt đại biến, trước không nói thời khắc này Nhiếp Oản Nhi thể nội khí tức hỗn loạn, nàng kia một đôi ngọc thủ, không ngờ là máu thịt be bét, da chóc thịt bong. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình cảnh này, chớ nói Lâm Diệp Chu đám người kinh sợ đến mức mắt như ngây ngô gà, ngay cả cấp tốc chạy như bay Tô Mỹ, cũng là dường như thạch hóa một loại sững sờ ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, Sở Phong quần áo phía trên, lại hiện lên một tầng kim mang, trào nhập thể nổi. Thời khắc này, Lâm Diệp Chu đám người trong mắt đều là hiện lên một tia vẻ kinh hãi, thân là giới linh sư bọn họ, đều có thể nhận thấy được kia kim mang có nhiều, đó là kết giới chi lực, lại không tầm thường kết giới chi lực. Trong của ta vô hình phản thương trận, chỉ là miệng phun máu tươi, ngươi thể chế rất mạnh. Sở Phong lên tiếng, mà hắn cũng là một lời nói toạc ra huyền cơ, nói cho mọi người, vì sao hắn trung địa cấm bát long thủ chút nào phát không tổn hại, mà Nhiếp Oản Nhi trái lại người bị thương tích nguyên nhân. Nguyên lai, Sở Phong không phải là không tránh không né, càng không phải là bị địa cấm bát long thủ lực uy hiếp chấn nhiếp đến, mới vẫn không nhúc nhích, mà là đang ngay từ đầu, Sở Phong liền tại trên người của hắn, sử dụng một loại thần bí mà trận pháp cường đại. Vô hình phản thương trận, trận như kỳ danh, này trận pháp liền dán tại Sở Phong trên người, mắt thường thậm chí đều không phân biệt được, nhìn không ra cũng không cảm giác được. Nhưng là khi thật sự nguy hiểm tới thời điểm, này vô hình phản thương trận, có thể tại vô hình chung, đem nguy hiểm bắn ngược cấp đối thủ. Sở Phong là cố ý, hắn chính là đang đợi Nhiếp Oản Nhi hướng hắn công tới, không cần hắn xuất thủ, bằng vào vô hình phản thương trận, hắn thì có thể làm cho Nhiếp Oản Nhi thua ở bản thân dưới chân. Mà này chờ lợi hại trận pháp tự nhiên cũng là Sở Phong tại Cửu Linh Thần Đồ trung đoạt được, trước một mực không có cơ hội sử dụng, nghĩ không ra lúc này đây, ngược lại cho hắn cơ hội, mà cái hiệu quả này, ngược lại cũng đúng là nhượng Sở Phong có chút hài lòng. Tên đê tiện, dĩ nhiên trong tối gian lận, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Bỗng nhiên, Nhiếp Oản Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy trường phát vũ động, một cỗ bàng bạc khí diễm tự thể nội tàn ra, kia khí diễm quá mạnh, dù cho Sở Phong cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, một tầng lại một tầng vô hình khí lãng, không ngừng tự Nhiếp Oản Nhi thể nội tản ra, hướng về phía tây bát phương tịch quyển mà đi. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó khí lãng xông tới dưới, Sở Phong bày kết giới cũng là run rẩy không ngừng, lực lượng này rất mạnh, nhưng Sở Phong lại có thể cảm giác được, đây cũng không phải là Nhiếp Oản Nhi, hữu ý khống chế lực lượng này, lại xông tới Sở Phong kết giới, mà là lực lượng này không tự chủ được muốn tán phát, muốn nhượng thế nhân cảm thụ được cỗ lực lượng này. Đây là sức mạnh rất mạnh mẽ, không thuộc về lực lượng của phàm nhân. Thiên tứ thần thể, Sở Phong mắt sáng lên, hắn đã xác định cỗ lực lượng này vì sao mạnh như thế, Nhiếp Oản Nhi chính là thiên tứ thần thể. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi một tay chi lực. Đúng lúc này, Nhiếp Tích Nhi thân thể cũng là phóng xuất ra như Nhiếp Oản Nhi một dạng lực lượng cường đại. Này đôi hoa tỉ muội lại toàn bộ đều là thiên tứ thần thể. Tình cảnh như vậy, dù cho Sở Phong cũng là lấy làm kinh hãi. Rốt cục khí tức vô hình, bắt đầu hóa thành có hình, đó là hồng sắc khí diễm, hỏa rực rỡ hồng, cũng không phải là hỏa diễm, trái ngược với là mây hồng. Ở đó hỏa sắc đám mây tán phát sau, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi thân thể đã tiêu thất. Ông trời của bọn hắn ban thưởng thần thể tự hồ so với thường nhân còn lợi hại hơn, bởi vì bọn họ đã làm xong rồi nhục thân cùng lực lượng hợp làm một thể tình trạng. Giờ này khắc này, các nàng phàm nhân nhục thân tuy rằng không thấy, nhưng hóa thành hai hỏa hồng cự điểu. Kia cự điểu mặc dù tiêm nha lợi chỉ, rồi lại hư thực khó định, nhưng không thể nghi ngờ là, bọn họ lực lượng phi phàm, có thể xé rách hết thảy thiên chi thần lực. Biến hóa huyền ảo, này đôi hoa tỉ muội tiệt chiêu mạnh nhất, hợp làm một thể thiên tứ thần lực. 3 năm trước đây, các nàng chính là bằng vào một chiêu này, quét ngang 9 thế những đệ tử khác, lấy ưu thế tuyệt đối, lên đỉnh 9 thế săn thú đệ nhất danh. Lâm Diệp Chu, Phó Phi Đằng đám người, đều biến hóa khẩn trương, bọn họ cũng đều biết một chiêu này mạnh bao nhiêu, lúc này Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi, chiến lực lại tăng lên một cảnh giới, không còn là 3 phẩm bán đế, đã cùng Sở Phong một dạng, đạt tới cùng 4 phẩm bán đế giống nhau tình trạng. Sở Phong, hiện tại chịu thua, tỉ muội chúng ta liền tha cho ngươi một lần. Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi đồng thời mở miệng, thân thể sau khi biến hóa, liền lười thanh âm cũng là sản sinh biến hóa, tuy rằng vẫn là thanh âm cô gái, nhưng bao hàm dã thú thô cuồng, cùng với một loại thần thánh cảm giác, dường như các nàng chính là thần thú. Chịu thua, có lẽ làm không được. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Sở Phong, tỉ muội chúng ta này chờ hình thái, xuất thủ không biết nặng nhẹ, ngươi nếu không chịu thua, ta sợ sẽ lấy mạng của ngươi. Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi lần thứ hai nói. Không biết nặng nhẹ, nói rõ các ngươi còn khống chế không loại sức mạnh, khó mà điều khiển tự động, chính là thực lực không đủ, ngươi muốn ta hướng thực lực không đủ người chịu thua, không cảm thấy buồn cười sao? Sở Phong cười hi hi nói, cuồng vọng tự đại, sẽ phải trả giá thật lớn. Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi bị Sở Phong chọc giận, thân hình phiêu động, liền hướng Sở Phong áp bách mà đến, khí thế vô song, quân lâm thiên hạ. Hắc. Thấy thế, Sở Phong còn lại là cười hắc hắc, thân hình về phía sau vừa lui, lại thoát khỏi kết giới, đi tới kết giới ở ngoài. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi theo sát phía sau, còn lại là trực tiếp rót vào kết giới phía trên, lực lượng cường đại, làm cho kết giới vết thương chồng chất, nhưng chúng nó lại không có thể phá tan kết giới. Sở Phong, ngươi trốn không thoát, tỉ muội ta hai người này chờ hình thái, ngươi ngăn không được chúng ta. Hai tỷ muội phát ra rít gào, kia kết giới cũng là khó mà ngăn trở, thanh âm truyền đến Sở Phong đám người trong tai. Mà cùng lúc đó, bọn họ trên người, lại bắt đầu toát ra một tầng lại một tầng hỏa vân, cánh chim phiến động trong lúc đó, cuồng phong nổi lên bốn phía, hắc vân nổi dậy. Phía kia kết giới bên trong, sớm đã sấm vang chớp giật, gợn sóng nổi lên bốn phía, dường như ngày tận thế chi địa một loại khủng bố cực kỳ. Nhìn hai tỷ muội phóng thích ra lực lượng kinh khủng, cho dù là Lâm Diệp Chu như vậy tự phụ người, cũng là cho mày liên tiếp lui về phía sau. Hắn biết hai tỷ muội bị chọc giận, hắn cũng biết phẫn nộ hai tỷ muội có nhiều hung tàn. Nguyên do, hắn rất sợ, sợ hai tỷ muội đột phá kết giới sau, đại khai sát giới, nói vậy, ngay cả bọn họ cũng muốn không may. Cường thịnh trở lại cũng là hai điều, các ngươi này thiên tứ thần thể không có tác dụng gì, xem ta thu phục ngươi. Nhưng mà, mọi người ở đây e ngại thời điểm, Sở Phong nhưng là cười ha ha, chỉ thấy hai tay cấp tốc biến hóa, một tầng lại một tầng kết giới chi lực không ngừng dâng tới kia trói buộc hoa tỉ muội kết giới. Loại biến hóa này phía dưới, kia kết giới vết rách không chỉ được chữa trị, đồng thời bắt đầu quang mang lập lòe, càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên, Sở Phong một tay tham xuất, hướng về phía kết giới bỗng nhiên một chảo quát lên. Thu! Kia kết giới, dĩ nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, mà thân tại trong đó hai tỷ muội cũng là bắt đầu tùy theo thu nhỏ lại, đường kia kết giới, trở lại hai người đại lúc nhỏ, hai tỷ muội thần điều thân thể, đã bị cứng rắn bức lui, hóa thành nhân loại bình thường thân thể. Không thần điều thân thể, các nàng thần lực cũng là tiêu thất, thời khắc này không chỉ có chiến lực trượt, khí tức so thường ngày còn yếu một tầng, đợi ở đó kết giới bên trong, thực sự giống như là hai đằng đằng sát khí chim nhỏ, bị vây ở không thể phá vỡ lao lung bên trong. Cách chương.